Công đức ấn, chương 51 ôn nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tề Sơn muốn huy kiếm đón đỡ cũng không biết từ chỗ nào cản lên, chỉ có thể cổ tay chuyển một cái, phi kiếm phi tốc xoay tròn muốn kiếm khí thành tường, làm sao vẫn là chậm một bước, kiếm tường chưa thành, kiếm khí đã tới. Trương Tề Sơn chỉ cảm thấy toàn thân đều có gai, cảm giác đau, đau đến hắn hơi kém bất tỉnh đi. Đợi hắn cắn chặt răng muốn phản kích lúc giữa sân kiếm kia đá đã phát ra âm thanh, Trương Tề Sơn thân trúng 101 kiếm, khiêu chiến thất bại. Cái gì, 101 kiếm? Này chẳng phải thời gian một cái nháy mắt thế mà chúng rồi nhiều như vậy kiếm. Thật nhanh kiếm, chờ ửng đỏ tan hết mọi người mới nhìn thấy Trương Tề Sơn trên thân có thật nhiều kiếm thương, nếu không phải trên người hắn mặc vào cái cấp bậc không sai bảo giáp, giờ phút này chỉ sợ mệnh đều không có ở đây. Hắn là kim đan kỳ tu sĩ, quần áo trên người cũng là kim đan kỳ tu sĩ dùng, Mục Cẩm Vân chỉ có trúc cơ kỳ, trong tay kiếm cũng là người khác trúc cơ kỳ dùng kiếm, vì vậy uy lực phải lớn suy giảm, nhưng dù vậy, hắn cũng đem Trương Tề Sơn một chiêu đánh bại. Trương Tề Sơn khó có thể tin, hắn quả thực không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn thế mà bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ trực tiếp một kiếm đánh bại. So tài kết thúc, luận võ đài cũng biến mất theo. Trương Tề Sơn sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn xem Mục Cẩm Vân ánh mắt phức tạp, trầm mặc hồi lâu sau mới nói: không hổ là nội môn sư huynh, kiếm pháp như thế tinh xảo. Không ngờ lúc này Hoa Mộc Tâm lại kinh ngạc nói: Cẩm Vân sư đệ, ngày hôm nay mới được vào ta Lượng Kiếm Sơn, làm sao lại tập được chúng ta Lượng Kiếm Sơn thất tinh kiếm phương pháp? Ta nhìn ngươi kiếm đạo trình độ cũng đã tu luyện đến tam tinh đi. Tiếng nói vừa ra, chung quanh không ít đệ tử đều vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Lượng Kiếm Sơn kiếm pháp không được truyền ra ngoài, không phải đệ tử bản môn căn bản là không có cách học tập thất tinh kiếm phương pháp. Mục Cẩm Vân hôm nay mới nhập môn, thế mà có thể đem thất tinh kiếm phương pháp luyện đến này chờ trình độ, là ai trái với môn quy truyền thụ cho hắn bản môn kiếm quyết? Hay là nói, kỳ thật các ngươi Tàng Kiếm Sơn truyền thừa tuyệt không chân chính đoạn tuyệt đâu? Hoa Mộc Tâm không có lòng tốt, lần này liền Tiểu Thiền đều cảm giác được, nàng rất khẩn trương, nguyên bản khẩn trương trốn ở Mục Cẩm Vân phía sau, giống như trước trốn ở Gia Gia phía sau đồng dạng, thế nhưng là đương nàng nhìn thấy tất cả mọi người dùng dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn xem ca ca thời điểm, Tiểu Thiền cắn răng một cái, nàng lấy dũng khí, đứng ở Mục Cẩm Vân bên người. Còn ẩn ẩn tiến lên một bước muốn đem ca ca ngăn ở phía sau. Các ngươi không nên nói bậy nói bạ, ca ca là lần trước cùng người so tài hậu học. Cùng người so tài sau liền học được, người thật coi chính mình là tuyệt thế thiên tài đâu. Mục Cẩm Vân lắc đầu, lần trước Thiệu Hoa tiền bối chỉ điểm ta một chút nhưng tuyệt không truyền thụ cho ta kiếm pháp. Hắn nhìn xem Hoa Mộc Tâm, Hoa sư huynh dẫn ta tới xem các vị tiền bối so tài, ta xem hồi lâu có rõ ràng cảm ngộ, vừa mới trên đài mới không tự chủ được thi triển đi ra. Vì lẽ đó ngươi ngay ở chỗ này nhìn một hồi chúng ta so kiếm, liền đem chúng ta tông môn thất tinh kiếm phương pháp cho học xong. Ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít người cười ha ha, nhưng cũng có người nhíu mày, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dò xét Mục Cẩm Vân, muốn biết hắn theo như lời đến cùng có mấy phần chân thực. Cái kia mượn kiếm Thanh Hà nói, ngươi nói ngươi vừa mới nhìn bọn họ so kiếm, vì lẽ đó học xong kiếm pháp. Nàng quay đầu hỏi đám người, thanh âm rất ôn nhu, nhưng bị nàng dùng gió nhẹ thổi hướng bốn phương tám hướng, làm cho ở đây sở hữu đến so tài ngoại môn đệ tử đều có thể nghe thấy. Các ngươi vừa mới có hay không thi triển tứ tinh ở trên kiếm pháp? Không người trả lời, ngoại môn đệ tử có thể đem thất tinh kiếm quyết luyện đến 4 tầng ở trên một bàn tay đều đếm ra được, vừa mới lúc này càng là một cái không có. Thanh Phi suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, ta hiện tại thi triển 4 tầng kiếm quyết, nếu ngươi có thể học cái 7-8 phần, ta liền tin ngươi, như thế nào? Mục Cẩm Vân nói, đa tạ sư tỷ giải vây. Thanh Phi cười khúc khích, ngươi thật là có lòng tin. Nàng tay khẽ vẫy, một thanh màu xanh biếc trúc kiếm liền xuất hiện tại trong bàn tay nàng, sau đó nàng thủ đoạn xoay chuyển, ngắn ngủi chớp mắt công phu, phi kiếm hoặc chọn hoặc gai hoặc đoạn, nhất sinh nhị nhị sinh tam, diễn biến ra vô số cái biến hóa. Chỉ thấy kiếm ảnh bên trong, nàng dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy múa, kiếm ảnh như lá trúc lộn xộn rơi vào lọn tóc đầu vai, mỹ lệ bên trong giấu giếm sát cơ. Tô Lâm An ngáp một cái, nàng hỏi, thấy rõ không a, không minh bạch ta cho ngươi múa mấy lần. Ai nha, kỳ thật rất đơn giản, Tô Lâm An lại nói, thất tinh kiếm quyết là thất diệu kiếm quyết phiên bản đơn giản hóa, này cái gì 4 tầng, tổng cộng hơn 20 cái kiếm chiêu, một chút nhìn sang lỗ thùng cùng cái sàng đồng dạng mật trừ đẹp một chút có cái gì dùng. Trong tay nàng huyễn hóa ra một cây cây trúc, ngươi nhìn xem a, vừa múa một chút chỉ thấy Mục Cẩm Vân đã cầm trong tay chiêu Hà kiếm khoa tay đứng lên. Hắn bắt đầu kiếm chiêu hơi chậm. nhưng mỗi một chiêu đều chưa phạm sai lầm, không có Thanh Phi như vậy nhu hòa, kiếm pháp của hắn khí thế ngược lại càng đầy một ít, kiếm chiêu bên trong lộ ra như có như không hàn ý, dần dần, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, bắt chước được không kém chút nào, liền Thanh Phi một chỗ sai lầm, cũng hoàn toàn phục khắc ra. Cái này nhận biết khiến người khác trợn mắt hốc mồm. Thanh Phi càng là có chút kinh ngạc, sau đó nói. Tiểu sư đệ, ngươi thật là một cái quái vật, ta tin ngươi là vừa học. Nàng giải thích nói, liền ta kiếm chiêu chỗ thiếu sót cũng hoàn toàn bắt chước đến, không phải vừa học còn có thể là cái gì. Thanh Phi nhìn trong tay hắn chiêu Hà kiếm, kiếm này sẽ là của ngươi. Ta cùng Hoa Mộc Tâm đều là Diêu Quang Phong đệ tử, sư phụ của ta là Hoa Mộc Tâm sư tỷ. Nếu ngươi nguyện ý đến Diêu Quang Phong, gia sư nguyện ý thu ngươi làm quan môn đệ tử. Thanh Phi nói xong, mũi chân một chút bay đến không trung, váy áo tung bay giống như tiên tử phi thăng, nàng hướng phía trước bay ra một khoảng cách sau bỗng nhiên quay đầu, xông phía dưới Mộc Cẩm Vân ngoái nhìn cười một cái, thanh âm giống như hoàng oanh êm tai. Sư đệ ta tại Diêu Quang Phong chờ ngươi. 16-17 tuổi thiếu niên, gặp ôn nhu mỹ mạo đồng thời chủ động trợ giúp quá sư tỷ của mình, phần lớn đều sinh ra hảo cảm, thậm chí động tâm. Thanh Phi phóng thích thiện ý, đơn giản là muốn đem Mộc Cẩm Vân hấp dẫn tới, làm sao nàng tính toán căn bản không khai hỏa. Mộc Cẩm Vân lườm Tô Lâm An một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An lập tức nói, gặp qua ta như vậy mặt chẳng lẽ lại sẽ còn bị những cái kia son phấn tục phấn sở mê. Sắc mặt hắn ửng đỏ nhìn xem phiêu nhiên đi xa, lưu lại một trận làn gió thơm Thanh Phi sư tỷ, đưa mắt nhìn nàng đi xa. Hương vị gay mũi, thật sự là đủ khó ngửi, tâm hắn nghĩ. Hoa Mộc Tâm bốc lên sự tình cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải, hắn sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh, còn không ngừng tán dương. Tiểu sư đệ quả nhiên thiên phú kinh người, vậy vị này tiểu muội muội khẳng định cũng có hắn chỗ hơn người. Đám người ngủ lại tâm tư lại hoạt lạc, thua một cách còn có một cái a, mấu chốt cái này vừa vặn mới ngưng thần. Ném một chút mặt không quan hệ, chỉ cần có thể vào bên trong môn tu luyện tu vi cảnh giới liền có thể tăng lên, còn có thể nhìn thấy rất nhiều không đối ngoại cửa mở thả công pháp, dù là đánh bạc mặt mũi cũng phải tranh một chút cơ hội này. Thế là sau một khắc lại có thật nhiều cái thanh âm cao thấp nối tiếp nhau mà vang lên lên. Ta Từ Phàm, Lý Lợi, Khiêu Chiến, đúng lúc này, một thanh âm giống như trận lôi bình thường nổ vang. Hồ đồ, Hoa Mộc Tâm, còn không đem người mang tới, coi chừng trưởng môn trị tội ngươi cách chương.